Vĩnh Sinh, chương 751, Độ Hóa Hư Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô bị Phương Hàn trấn áp bên trong thế giới, tiếp thu tạo vật khí tế luyện, Phương Hàn không có lúc nào không liên tục duy trì tế luyện hắn, muốn độ hóa hắn, bất quá muốn độ hóa một cao thủ đẳng cấp hư tiên, cho dù là hư tiên nhỏ yếu hơn nữa thì cũng không phải là một chuyện đơn giản, coi như là Phương Hàn đã đánh vào cơ thể hắn tà khí vạn ác chi nguyên, thế nhưng cũng chỉ có thể trói buộc được mà không thể luyện hóa, hoặc là độ hóa, trừ phi là Huyền Vô Cô lại tiếp tục bị một bước suy yếu bất quá, muốn làm cho Huyền Vô Cô tiếp tục suy yếu một bước nữa, thì Phương Hàn cũng phải liên tục tế luyện hàng ngày, dùng thời gian trăm vạn năm mới thành công, cho đến lúc đó, thọ mệnh bản thân cũng đã xong, thân bằng cố hữu chết hết toàn bộ thế nhưng, hiện tại cơ hội tới rồi. Hải Hoàng thi triển ra hư ảnh thất lạc chi kiếm, một kiếm đâm vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, lực phá hoại khủng khiếp không gì sánh được, Phương Hàn liền mang Huyền Vô Cô ra ngoài chống đỡ tai họa, sau đó lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn có thể thừa cơ độ hóa Huyền Vô Cô, lại có thể chống đối được thần uy của Hải Hoàng, có thể nói là một tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim, kế mượn đao giết người, lần thứ hai vận dụng hoàn mỹ. Thủ đoạn mà Phương Hàn am hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Phương Hàn, ngươi cư nhiên dám lấy ta ra để chống đối lại tai họa. A, hư ảnh vương phẩm đạo khí. Huyền Vô Cô bị Phương Hàn mở phong ấn, ném ra ngoài, liền nhìn thấy thất lạc chi kiếm chém giết tới, hướng thẳng về phía thân thể chính mình, hắn muốn tránh khỏi kiếm này, thế nhưng lại không có tác dụng, chỉ có thể chớ chú điên cuồng, hận không thể ngay lập tức rút gân lột ra cắn xé Phương Hàn thành thịt nát. Ầm. Thất lạc chi kiếm, mang theo khí tức vương phẩm tiên khí, chém qua thân thể của hắn, mở qua làn da, cốt cách, không gian trong cơ thể, khi gặp được mầm móng pháp tắc hư tiên trong cơ thể, đột nhiên chấn động mạnh mẽ, tựa hồ như bị kìm chế lại. Hư tiên, tuy rằng không phải ý nghĩa tiên nhân chân chính, thế nhưng trong cơ thể đã co đọng được hư ảnh tiên đạo pháp tắc, mà Hải Hoàng thi triển ra thất lạc chi kiếm, dù sao cũng chỉ là hư ảnh, không phải thực thể, đụng tới tiên đạo pháp tắc, nhất thời khó có thể đánh ngại ngay được. Thế nhưng, thanh thất lạc chi kiếm này đột nhiên chấn động, lần thứ hai bộc phát ra tiếng ngâm dài. Ầm một tiếng, mang theo tiếng Huyền Vô Cô kêu thảm thiết, thậm chí bao gồm cả thế giới trong cơ thể, đều ảm đạm rất nhiều. Tuy nhiên, hư ảnh thất lạc chi kiếm kia cũng bị chấn động tới mức xuất hiện vết nứt vẻ, quang mang vẫn lấp lánh bên ngoài nhạt dần. Hư tiên, trong thế giới của ngươi cư nhiên ẩn giấu một hư tiên. Bất quá cũng chỉ tiêu hao được một điểm nguyên khí của ta mà thôi, lượng nguyên khí còn lại của ta cũng đủ để đánh nát mầm móng pháp tắc thế giới của ngươi, xuyên toa vạn giới, tan biến thế giới, ám sát. Hải Hoàng lần thứ hai chấn động bảo kiếm, trực tiếp tìm tới mầm móng pháp tắc trung ương nhất trong thế giới của Phương Hàn, một kiếm đâm vào thế nhưng chỉ vang lên tiếng đinh đinh, hư ảnh thất lạc chi kiếm va chạm với mảnh vỡ tạo hóa thần khí hình mai rùa. Trên mặt mảnh vỡ, mai rùa. Lần thứ hai phóng xuất ra càng nhiều khí tức đến từ uy nghiêm tạo hóa thần khí, phản kích ngược trở lại. Thất lạc chi kiếm lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loáng thoáng, Phương Hàn tựa hồ cảm thấy được trong hư không thái cổ, một tôn thần linh cự đại không gì sánh được, quay mặt sang một tôn thần linh nhỏ bé hơn mở miệng nói. Ngươi, một vương phẩm tiên khí nho nhỏ, cư nhiên dám khiêu chiến oai nghiêm tạo hóa, ai cho ngươi lá gan, là ai cho ngươi lá gan? Chớp mắt liền trở lại hiện tại, hư ảnh thất lạc chi kiếm kia, cư nhiên bị tàn phiến, mai rùa. Chấn động tới mức tan nát thành từng mảnh nhỏ. Tại sao có thể như vậy, trong thế giới của ngươi cư nhiên có mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Không sai, chính là uy nghiêm tạo hóa, tọa hóa thần khí trong truyền thuyết. Thân thể Hải Hoàng lui nhanh, trên mặt cư nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, mảnh vỡ tạo hóa thần khí, cư nhiên có thể bị luyện hóa. Huyền Vô Cô, độ hóa. Đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, 3000 đại đạo, vận chuyển cực hạn, chấn áp muôn phương. Phương Hàn nắm chắc một tia cơ hội này, vận chuyển tất cả lực lượng, triệu hồi tất cả pháp bảo lẫn bát bộ phù đồ trở về, đánh vào trong thế giới chính mình, vận chuyển mạnh mẽ, thời gian gia tốc hàng nghìn lần, hàng vạn lần. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có vô số thiên long tộc, vô số thần linh tự nhiên cường đại, mấy đầu thần hoàng, sinh ra nguyên lực cực lớn, tu luyện đại phổ độ thiện quang cũng cực kỳ nhuần nhuyễn. Pháp tắc hư tiên của Huyền Vô Cô bị chạm phá, tạm thời không thể phát huy được tác dụng, đúng lúc thích hợp luyện hóa. Khô Vinh Chân Quân đầu tiên phóng ra đại phổ độ thiền quang cường liệt, thân hình thủ nhỏ lại thành một đoàn, tiến vào sâu trong đầu Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô lúc này chân chính là nỏ mạnh hết đà, trong thân thể có oán khí vạn ác chi nguyên, pháp tắc hư tiên lại bị chạm phá, tạm thời thoái hóa xuống cảnh giới hỗn động, cũng bị độ hóa, không phải là không có khả năng. Đủ 30 triệu thuần dương đan dược bắt đầu thiêu đốt, vô số thuần dương chân hỏa, nghịch chuyển thời gian. Trong nháy mắt đã là nghìn năm. Trong 1000 năm này, Huyền Vô Cô rốt cuộc bị tan vỡ thần niệm, bắt đầu hiện ra bộ dáng mê man, cuối cùng, tất cả thần thái đều an tường, mở mắt, thành kính không gì sánh được, hai tay tạo thành hình chữ thập. Chủ nhân, ta thành tâm quy y, từ nay về sau, núi đao biển lửa, nê lê địa ngục, chỉ cần chủ nhân nói một câu, ta không vào không được. Huyền Cô Vô, cao thủ đẳng cấp hư tiên cứ như vậy bị độ hóa. Tại thời khắc Phương Hàn độ hóa Huyền Vô Cô thành công, trong lòng vui vẻ. Đây có thể coi như kết quả tốt nhất, đạt thành mong muốn, không cần đề cao cảnh giới đã có thể độ hóa được Huyền Vô Cô, tất cả đều phải kể tới công lao to lớn của Vạn Quy Tiên Đảo. Huyền Vô Cô, ngươi nhanh nhanh dùng đan dược, trị hết thương thế, ta một lần nữa nghịch chuyển thời gian. Chữa trị pháp tắc hư tiên của ngươi, tiến vào trong bát bộ phù đồ, làm việc cho ta. Cung cấp lực lượng cho ta. Ý niệm trong đầu Phương Hàn chuyển động, thuần dương đan dược lại tiếp tục thiêu đốt, trong sát na, thời gian tại bát bộ phù đồ đã trôi qua mấy trăm năm. Thương thế của Huyền Vô Cô đã được rất nhiều tiên đan trong hoang thần chi thi chữa trị hết, pháp tắc hư tiên cũng đã được bổ sung lại, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, sống nhờ tại bát bộ phù đồ, vô số nguyện lực này lập tức sinh ra. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một người Huyền Vô Cô cầu khẩn, nguyện lực quanh thân, giống như hải dương dâng tràn liên tục, để toàn bộ không gian trong bát bộ phù đồ liền nhét đầy, bên trong nửa tuyệt phẩm đạo khí này, rất nhiều trận pháp lớn nhỏ càng thêm viên mãn. Hiện tại, nguyện lực sản sinh trong bát bộ phù đồ, phun ra nuốt vào đối với nguyên khí tiên giới, thậm chí đã vượt qua tổng số 40 ức thiên ma trước kia. Cái gì là hư tiên, đây là hư tiên. Một người so với trăm ức, không chút thua kém, vượt qua lôi phạt tiên giới, hình thái sinh mệnh khác nhau, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nghĩ không ra, độ hóa hư tiên, cư nhiên lại mạnh mẽ tới như vậy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm chấn động, không hề nghĩ tới, khi cao thủ hư tiên bị độ hóa sẽ sinh ra biến hóa to lớn tới như vậy. Hải Hoàng, đa tạ thất lạc chi kiếm của ngươi, trợ giúp ta hoàn thành một đại sự, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Tất cả những biến hóa xảy ra trong cơ thể Phương Hàn đều chỉ trong sát na, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hải Hoàng thối lui tới chỗ sâu nhất huyền thủy hắc khí. Hắn hiện tại, đã độ hóa thành công một hư tiên. Bát bộ phù đồ khẽ độn, liền xuất hiện tiên khí cuồn cuộn, bắn ra hàng tỷ hào quang, những hào quang này làm cho tất cả huyền thủy hắc khí xung quanh tản mát, thẳng truy đuổi Hải Hoàng. Hiện tại, thực lực của ta đã gia tăng liền mấy lần. Hải Hoàng, ngươi hãy trở về thiên giới, ta tiễn ngươi quy thiên. Sau đó, chờ ta tu luyện thành vô thượng thần thông, tiến vào tiên giới giết ngươi. Phương Hàn hơi chút vận chuyển pháp lực trong cơ thể, liền cảm giác được tiên khí bành trướng, lực lượng toàn thân sinh trưởng cuồn cuộn không ngừng, bát bộ phù đồ khẽ động, từ trong long giới truyền ra hàng tỷ hoang long gầm rú, khí tức man hoang từ trên người hắn tỏa ra cuồn cuộn. Ầm. Thân thể hắn, kéo ra một thông đạo hư không dài tới hàng tỷ dặm, hai mắt bắt đầu run run, bàn tay to của hắn phá hủy vũ trụ, trong đó ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, công kích về hướng Hải Hoàng. Biển rộng vô lượng, trong tay Hải Hoàng đã không còn thất lạc chi kiếm, bàn tay trận đối mặt với Phương Hàn, thân thể hắn biến hóa, một quyền đánh ra, trăm nghìn đạo pháp tắc, cứng đối cứng. Mặc cho ngươi trăm nghìn pháp tắc cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỗ ta đến, năm tháng không hề trôi qua, thương sinh không hề mục nát. Phương Hàn long hành hổ bộ, cước bộ liên tục, bàn tay chấn áp bầu trời, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn, quanh thân hiện ra trăm nghìn hắc động thời không, lực lượng của hắn lúc này không cách nào hình dung nổi. Ầm, hai trường va chạm mạnh mẽ trong hải nhãn, thân thể màu lam nhạt của Hải Hoàng bắt đầu xuất hiện vết rách, thế nhưng vị tồn tại cổ lão này vẫn vô cùng lãnh tĩnh, vô số huyền thủy hắc khí bị hút vào trong cơ thể, quyền thế băng thiên. Tồn tại hèn mọn, ngay cả khi ngươi sử dụng quỷ kế cũng vẫn chỉ là tồn tại hèn mọn, vĩnh viễn không thể biến đổi thân phận của ngươi. Chờ khi ngươi tới tiên giới, ngươi sẽ phát hiện, ta là tồn tại vĩ đại tới cỡ nào, băng thiên thức. Hải Hoàng đánh thẳng một quyền lên trời cao, tựa hồ muốn câu thông tiên giới, lần thứ hai hấp thu lực lượng. Để ta tiễn ngươi trở lại tiên giới. Phương Hàn vung tay lên, luân hồi chi bàn thật lớn, che phủ cả trời cao, thân thể một lần nữa biến hóa thành quỷ phủ thần công đại tiên thuật, cự phủ chém giết, trực tiếp hạ xuống, để thân thể Hải Hoàng màu lam nhạt bị chia thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thể Hải Hoàng từ từ biến mất, cuối cùng ầm một tiếng, tan vỡ trong hải nhãn, tạo thành một cơn lốc kịch liệt. Vạn Quy Tiên Đảo, các ngươi trói buộc ta, muốn mượn sức Hải Hoàng đối phó ta, lại thực không ngờ, ta tương kế tựu kế, muốn đánh tan các ngươi từ bên trong, hiện tại các ngươi hãy tiếp thu nghiêm phạt và lửa giận của ta. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn xuyên bầu trời, xuyên thấu qua vô biên vô hạn huyền thủy hắc khí, liền nhìn thấy tuyệt phẩm đạo khí quy tàng đại lục phương viên vạn dặm, chấn áp bên trên hải nhãn. Không tốt, Hải Hoàng cư nhiên bị đánh tan. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn làm cách nào đánh tan Hải Hoàng, coi như là cao thủ hư tiên, dưới thất lạc chi kiếm cũng phải tan vỡ. Vạn Ngọc Thư mở to hai mắt, há to miệng, hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt. Bởi vì Hải Hoàng Tế chính là đòn sát thủ mạnh nhất Vạn Quy Tiên Đảo, coi như là Thái Nhất Môn cũng không biết, một khi thi triển loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể chém giết hư tiên. Thế nhưng lại không giết chết được một Phương Hàn nho nhỏ. Loại biến hóa này đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa rồi, tất cả Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Quy Tiên Đảo đều thôi động pháp lực, vận chuyển hai mắt, quan sát tất cả đều nhìn thấy Hải Hoàng giết Phương Hàn tới mồ hôi đầm đìa, tùy thời có thể hủy diệt, thế nhưng trong nháy mắt, tình thế cư nhiên nghịch chuyển hoàn toàn, hư ảnh thất lạc chi kiếm bị nghiền nát, Hải Hoàng bị đánh tan vỡ, triệt để biến mất, ánh mắt Phương Hàn tập trung vào bọn họ, từ hải nhãn nhìn lên. Vì sao lại phát sinh nghịch chuyển? Vừa rồi không phải là Hải Hoàng đã đâm vào bản mạng thế giới của hắn rồi sao? Lẽ nào trong bản mạng thế giới của hắn có loại tồn tại kinh khủng nào đó? Dựa theo đạo lý, lúc này pháp tắc nghiệp chướng Phương Hàn hẳn là bị triệt để nghiền nát, tất cả bảo bối của hắn đều thuộc về Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta mới đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một ít Thái Thượng Trưởng Lão tu vi thấp tâm lý bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Đi, phong tỏa Quy Tàng Đại Lục, mở ra cấm pháp lợi hại nhất. Vạn Ngọc Thư quyết định thật nhanh. Thế nhưng đã muộn, một thanh âm vang lên trên đầu bọn họ. Các ngươi chạy không thoát đâu, toàn bộ đều phải chôn vùi trong tay Phương Hàn ta, từ hôm nay, môn phái Vạn Quy Tiên Đảo, một trong thập môn tiên đạo, triệt để xóa tên. Là thanh âm Phương Hàn. Cách chương.